Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, kiếm ra. Canh thứ nhất, ai đúng ai sai, ta không muốn biết, nhưng hắn nếu tìm tới cửa, xin mời đạo hữu cho ta qua ải một cái biện pháp đến. Cửu đế lại nói, đã không cần nói thêm nữa. Tóc màu máu nam tử chính là huyết hải thiên hoàng, cô gái kia chính là huyết phu nhân. Hai người tu luyện tốc độ, dĩ nhiên cũng là như thế nhanh. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, huyết hải thiên hoàng đem bên ngoài tu sĩ, là Phương Tuấn Mi sự tình nói cho huyết phu nhân. Huyết phu nhân tự nhiên cũng là không thể tin tưởng. Chúng ta xin vào thời gian, dâng lễ vật có thể không kém. Nhiều năm như vậy, tự hỏi cũng chưa từng phản bội quá huyết la bộ. Đạo huynh sẽ không tính toán qua cầu rút ván chứ. Chỉ chốc lát sau, huyết hải thiên hoàng nói rằng, chậm gì gì, vẫn cứ bình tĩnh, khi đó ta cũng không biết. Các người còn chọc nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Cửu đế lại là hư lạnh. Hai người chúng ta đồng dạng không biết người này sẽ lên cấp nhanh như vậy. Điểm này, ta có thể lận lời thề cho cửu đế huynh. Huyết hải thiên hoàng lập tức nói rằng, cửu đế cau mày không nói. Cửu đế huynh nếu là cảm thấy làm khó dễ, liền để chúng ta từ đường lui truyền tống trận rời đi chính là. Tiểu đệ bây giờ, cũng coi như là huyết la bộ người. Tự nhiên không muốn cho huyết la bộ mang đến ngập đầu tai ương. Sau khi rời đi, nếu là bị hắn tìm tới giết, cũng chắc chắn sẽ không liên lụy đến huyết la bộ. Chỉ chốc lát sau, huyết hải thiên hoàng ngay thẳng nói rằng, ngữ điệu cũng là ôn hòa mấy phần. Đạo hữu nghĩ tới ngược lại đẹp. Các ngươi đi thẳng một mạch, vị kia nhân tổ nếu là giết đi vào, không tìm được người, tất nhiên muốn giết sạch chúng ta huyết la bộ. Khi đó mới thật sự là ngập đầu tai ương. Cửu đế mới không bị lừa. Ai cũng không phải tiểu tử ngốc. Đạo huynh kia đến tột cùng muốn như thế nào? Huyết hải thiên hoàng hai mắt nheo lại. Cửu đế nghe đến đó, lặng lẽ chốc lát, mới nghiêm mặt nói, ta nếu cầm quá các ngươi lễ vật, lại lập xuống quá lời thề, đương nhiên sẽ không bán các ngươi. Trong tộc Thủ Sơn đại trận, đã mở ra đến chặn người này. Cái này cũng là ta có thể giúp ngươi nhóm cực hạn. Dừng một chút, lại nói, như đại trận bị phá, vị kia nhân tộc tiền bối giết vào, ta cùng cái khác hết thảy tu sĩ, sẽ lập tức cùng các ngươi phân rõ giới hạn, do chính các ngươi đi giải quyết ân oán. Huyết hải thiên hoàng nghe cười cợt cười một tiếng nói, đạo huynh nói như vậy, cùng đem chúng ta đưa đi mặc hắn sâu xé, lại có gì gì, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta bồi các ngươi đồng thời chết trận sao? Một đám những tu sĩ khác nghe vậy, nhất thời quần tình phun trào, bất mãn lên, cửu đế đưa tay ra hiệu một hồi, chúng tu mới âm thanh nhỏ xuống. Đạo hữu có thể biết, chúng ta huyết la bộ Thủ Sơn đại trận này, như bị đập nát, muốn bao nhiêu năm, mới có thể một lần nữa bố trí đi ra. Cửu đế ngữ điệu trầm thấp hỏi ngược lại, ánh mắt kiệt ngạo trầm lạnh. Trong lúc này, như có cái khác đối đầu đánh tới, hơn nửa muốn diệt tộc. Lại nói một câu, phân lượng càng nặng, vì giúp hai người các ngươi, ta đã hết lòng tận. Cửu đế cuối cùng nói một câu, hầu như là từng chữ từng câu, ánh mắt sáng quắc như lửa, một bộ không có nửa điểm còn có thể thương lượng tư thế. Huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân thấy thế, lông mày cũng là hiếm thấy sâu khóa lại, lại là yên lặng một hồi, như hai chúng ta hiện tại, muốn xông ra đại trận này đào tẩu, đạo huynh cùng chư vị, là nhất định sẽ ngăn cản sao? Huyết phu nhân mở miệng, như hai người các ngươi làm như vậy, chính là làm cho chúng ta huyết la bộ khỏi dầu sôi lửa bỏng bên trong. Chính là phản bội. Ta cùng bọn họ sẽ lập tức ra tay bắt các ngươi. Cửu đế thô bạo lại nói. Hai người nghe vậy, lại một lần trao đổi một cái ánh mắt.